Chương 6. Bài học lớn lao từ một điều bình dị. Vào một buổi sáng, khi West đang hướng dẫn một nhân viên kinh doanh giải quyết các vấn đề trong công việc, thì Jim Barnes, sếp trực tiếp của ông, đến và yêu cầu gặp ông trong chốc lát. Tôi đoán là anh đã rõ, thời gian vừa qua, doanh thu ở bộ phận anh phụ trách đã sụt giảm khá nhiều. Anh có thể trình bày cho tôi rõ nguyên nhân được không? West hơi chững lại, nhưng ông biết rõ chuyện này. Đó là do số khách hàng ở Minnesota. Trước đây, họ đặt hàng rất nhiều, nhưng đã giảm bớt từ 3 tháng nay. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ đặt nhiều trở lại. Và tôi cũng đã chuyển đổi nhân sự phụ trách. Tôi đang huấn luyện vài nhân viên mới và cần thêm thời gian để họ nắm bắt được yêu cầu mới của công việc. Tôi không cần biết anh đã làm những gì, nhưng kết quả đang rành rành ra đó. Anh không đạt được chỉ tiêu về doanh thu. Anh phải hối thúc nhân viên, tăng năng suất đi chứ. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là anh đang trở nên quá nhu nhược. Nhu nhược? West ngạc nhiên hỏi lại. Jim đưa tay vào túi và rút ra một mô hình cá voi nhỏ mà West đã tặng cho nhân viên, biểu tượng của phương pháp khích lệ. Ví dụ như cái này, anh còn cho nhân viên của mình chơi đồ chơi nữa đó. Đó là biểu tượng của sự động viên, đây là phương pháp. Tôi cũng có nghe qua về kiểu quản lý mà anh đang sử dụng. Nào là khích lệ, chuyển hướng gì gì đó. Anh bày ra những điều đó để làm gì chứ? Bực mình thật. West nghĩ thầm trong bụng, nhưng mà ông vẫn giữ vẻ bình thản và trả lời. Anh đừng lo, anh Jim. Đó là một cách quản lý mới. Nó đã được nghiên cứu kỹ rồi, và nó sẽ mang lại hiệu quả tốt thôi. Jim đột ngột đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, tỏ vẻ bực bội. Đã được nghiên cứu? Nó được dùng để huấn luyện cá voi kia mà. Đúng vậy. Phương pháp này đơn giản, nhưng rất thú vị. Bởi nó có liên quan đến việc phản hồi tích cực thay vì tiêu cực đối với hiệu suất và thái độ làm việc của con người. Tôi cũng đã từng nhảy dựng lên khi bắt gặp nhân viên phạm lỗi và xem như chuyện bình thường khi họ làm tốt việc của họ. Nhưng giờ thì ngược lại, tôi cảm thấy gần gũi hơn với nhân viên của mình. Tôi thì lại nghe hoàn toàn buồn cười. Buồn cười là thế nào? Đừng để tôi phải đoán mò chi mà. Có ai đến nói gì với anh phải không? Tôi sẽ không nêu đích danh ai cả. Nhưng trong tuần rồi, có tới 2 nhân viên nói rằng anh đang đánh mất vị thế lãnh đạo của mình đó. Thật là lố bịch, Jim à. Chỉ vì tôi cố gắng loại bỏ dần áp lực công việc cho họ thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Giờ không phải là lúc loại bỏ áp lực, chính là lúc phải đưa áp lực trở lại. Nghe này West, tôi không quan tâm anh làm như thế nào, nhưng anh phải nâng doanh thu lên. Sáng nay, Bill Jasper cũng đã chửi tôi về kết quả doanh thu của cả bộ phận chúng ta. Ông ấy muốn thấy kết quả tốt hơn. Vì vậy, anh làm gì thì làm, miễn sao tăng được doanh số. Vậy thôi. Được rồi, tôi hiểu. Còn điều này nữa, anh phải nhớ là mình là người làm quản lý. Công việc của anh là tách những nhân viên xuất sắc ra khỏi những người trung bình và tách người trung bình ra khỏi người kém để chúng ta có bộ máy làm việc tốt nhất. Khi West rời khỏi văn phòng của Barnes và đi dọc hành lang, ông thấy Harvey Meehan và Kurt Sulamo đang lách vào phòng của Jim. Giờ thì ông đã khá chắc chắn ai là hai người đã đến toàn hót với sếp lớn sau lưng ông. Cuối buổi chiều hôm đó, khi biết rằng Harvey và Gus đang ngồi trong phòng giải lao, West đã đến gặp họ. Hai anh có rảnh không? Tôi không biết các anh có thể giúp được tôi không. Tôi xem hai anh như người có ảnh hưởng rất lớn với nhóm của chúng ta. Doanh số đang giảm sút và chúng ta có thể phục hồi doanh số nếu như không có những mối bất hòa với nhau. Ê, bắt lỗi nghe. Harvey kêu lên một cách mỉa mai. Bỏ qua câu nói khiêu khích, West tiếp tục. Tôi muốn đưa ra một giao kèo. Trong vòng 6 tháng tới, tôi cần hai anh hợp tác trong công việc và đừng tìm cách phá hoại phương pháp quản lý mới của tôi. Nếu như kết quả công việc và quan hệ của chúng ta không khả quan hơn sau thời gian đó, tôi đồng ý từ bỏ cương vị quản lý của mình. Các anh nghĩ sao? Harvey nhìn sang bạn mình với ánh mắt ngờ vực, rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Có cảm giác là hai người họ đang bắt đầu đồng cảm với ông về những trục trặc trong công việc kinh doanh chung. Vì thế, West hồ hởi nói tiếp. Cảm ơn các anh. Tôi biết các anh chẳng thích thú gì khi nói đồng ý với tôi, nhưng các anh đã tán thành vì công việc chung. Điều đó khiến tôi rất quý các anh. West bước đi, biết là hai gã đồng phạm mưu mô đó đang cứng cả người. Nhưng khi về tới văn phòng, ông lại băn khoăn. Không biết liệu phương pháp mà Dave Jolly cùng các chú cá voi sát thủ có thật sự hiệu quả trong môi trường kinh doanh hay không? Tối hôm đó, Troy kể cho West nghe về những tiến bộ mà mấy mẹ con đã đạt được ở nhà. Bà rất mừng vì tìm thấy nhiều cơ hội để khen ngợi sự tiến bộ của các cô con gái trong việc thực hiện mục tiêu gia đình đã đề ra. Anh có nghĩ là phương pháp động viên tích cực khích lệ đang trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn không? Anh chắc chắn rằng nó dễ dàng hơn, mà chỉ dễ hơn với em thôi. Sao giờ anh? Anh gặp khó khăn gì hả? Anh đồng ý là phương pháp này hiệu quả ở gia đình của mình. Nhưng ở công ty thì không giống vậy. Sáng nay, anh có cuộc nói chuyện thật khó chịu với Jim. Ông ấy cho rằng nhóm anh phụ trách đang giảm sút doanh số chỉ vì đầu óc anh đang bị những chú cá voi ám ảnh. Ông ấy cho là anh quá nhu nhược và muốn anh phải tạo áp lực trở lại cho nhân viên của mình. Thiệt vậy hả anh? Anh chưa chứng minh được phương pháp mình áp dụng có hiệu quả hay là không. Chuyện này làm cho mọi người lo sợ khi bị mất việc. Thật tình, cái cách mà Jim nhìn anh sáng nay đã làm anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ là người đầu tiên phải ra đi. Sáng hôm sau, West gọi cho Anne Mary Butler. Khi Anne hỏi mọi chuyện ra sao, ông nói với giọng buồn bã. Bà muốn nghe điều gì trước? Tin tốt hay là tin xấu? Ông biết tôi mà. Hãy nghe tin tốt lành trước đi. Được rồi. Bắt đầu từ sự cải thiện đáng kể trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Tôi rất mừng là dường như phát hiện việc tốt của người khác đã trở thành thói quen của chúng tôi. Nó luôn là những gì ngạc nhiên nho nhỏ, đặc biệt là khi một trong chúng tôi cất lời khen ngợi người kia trước mặt bọn trẻ. Cụ thể là như thế nào? Vào một bữa tối nọ, Châu bảo với tôi rằng: Anh yêu, cảm ơn anh đã gọi điện báo cho em biết là anh về trễ một chút. Em đã chuẩn bị bữa tối chậm hơn để mọi người có thể chờ anh và cả nhà ăn tối cùng nhau. Em thích như vậy hơn. Ellie liền chen vào: Mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ khen ngợi ba như vậy cả. Trời mới trả lời: Còn đúng đó. Nhưng con có nghĩ là mẹ khen ba bởi vì ba trở nên tốt hơn không nào? Bà có biết là Ellie đã trả lời thế nào không? Con bé nói với mẹ của nó là: Không phải đâu. Ba tốt hơn vì mẹ biết khích lệ ba thôi. Có vẻ như hai vợ chồng ông đã trở thành một đôi rất ăn ý trong việc áp dụng phương pháp động viên tích cực. À, còn gì nữa nào? Tôi cũng ngạc nhiên vì quan hệ giữa tôi với con bé Ellie cũng có cải thiện. Con bé có vẻ càng ngày càng muốn gần gũi tôi nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Ông có nghĩ tại sao con bé lại thay đổi không? Bởi vì Joy và tôi đã áp dụng phương pháp động viên tích cực kiểu khích lệ cho con bé trong thời gian gần đây. Và cả hai con gái của tôi đều xứng đáng được vậy. Tôi nghĩ là có một lý do quan trọng hơn để Ellie thay đổi thái độ đó. Lý do gì vậy? Đó là việc ông đã trở thành một người cha đáng yêu trong mắt các con. West này, theo những gì ông kể, thì tôi thấy là ông đã khác hẳn lần tôi gặp trước đây. Thôi cảm ơn nha. Tôi không muốn mũi của mình nở quá to đâu đó. Nếu như ông luôn chú tâm vào những điều tích cực của người khác, thì một lời khen ngợi nho nhỏ có hại gì đâu nào. Tôi đã gặp nhiều người quản lý rất nghiêm khắc với người khác, bởi vì họ cũng nghiêm khắc với bản thân mình. Những người này luôn cho rằng họ cần phải hoàn thiện bản thân, bởi trong thâm tâm, họ biết mình vẫn chưa tốt như đã mong muốn. Nếu như chúng ta cũng phát hiện ra những việc tốt mình làm được, mọi chuyện trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là những mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì chắc chắn, ai cũng sẽ cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh một người biết quý trọng các mối quan hệ. Có phải đó là bí quyết của bà không? Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Cha tôi đã từng dạy tôi rằng, tại sao chúng ta không cười lên để cuộc sống luôn vui vẻ? Cha của bà nói thật là hay. À, bây giờ là tin xấu đây, Anne Marie. Nói rồi, West kể cho Anne Marie nghe về cuộc trò chuyện với sếp của ông vào ngày hôm trước, kể cả lời cảnh cáo của Barnes về hiệu suất công việc và việc cần thiết phải đánh giá nhân viên của ông theo biểu đồ doanh số. West cũng kể về chuyện chạm trán với Harvey và Gus. Hãy nói về hai anh chàng mưu mẹo đó trước đã. Lời khuyên của tôi là ông hãy cứ giữ vững quan điểm của mình. Tôi đã rút ra được một điều rằng những kẻ bảo thủ, chống đối và không thích thay đổi chẳng qua là vì họ e dè trong giai đoạn đầu thôi. Nhưng một khi họ đã chấp nhận thì họ sẽ ủng hộ ông. Hãy tin vào những cộng sự xung quanh mình. Phương pháp động viên tích cực khích lệ chắc chắn sẽ thành công. Cảm ơn bà, tôi cũng hy vọng như vậy. Giờ thì chúng ta hãy nói về hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc ở công ty của ông đi. Cũng khá rắc rối đó, bởi vì nó buộc nhân viên quản lý như ông phải phân loại nhân viên thành nhóm giỏi, trung bình và yếu kém. Tình huống khó khăn nhất là khi mọi nhân viên đều xuất sắc. Giờ thì phải xếp ai vào nhóm trung bình hay yếu kém đây? Chính cái kiểu đánh giá này làm cho mọi người đấu đá lẫn nhau và quên đi tinh thần hợp tác của nhóm. Tôi đã hỏi một vài nhà quản lý cao cấp rằng ai trong số các vị trong thời điểm đánh giá dám nói rằng hãy tuyển dụng một vài ứng viên yếu kém ở bên ngoài để điền vào khung đánh giá nhân viên yếu kém. Họ đều cười mà không biết trả lời làm sao cả. Ông biết đó, chúng ta chỉ tuyển dụng những người có năng lực hoặc là có tiềm năng. Những người sẽ làm tốt công việc nếu được đào tạo thêm và được động viên khuyến khích. Nói cách khác đi là nếu chúng ta chỉ tuyển dụng người có năng lực thì tại sao lại đánh giá họ thấp sau khi họ đã làm việc với ta? Theo bà thì tôi nên làm gì bây giờ? Sếp của ông đang gây áp lực để tăng doanh số. Tại sao ông không chia sẻ điều này với nhân viên của mình, rằng ông sẽ không áp dụng hệ thống đánh giá cũ nữa? Hãy nói cho họ biết rằng phương pháp động viên tích cực khích lệ sẽ tạo cho mọi người có cơ hội chiến thắng như nhau. Điều này sẽ động viên mọi người cạnh tranh thi đua với chính bản thân họ, cải thiện năng lực của bản thân để hoàn thành mục tiêu của từng người, chứ không phải là đấu đá lẫn nhau. Hãy cho họ thấy rằng cơ hội chiến thắng của người này không hề đồng nghĩa với chuyện thua thiệt của người khác. Làm cách nào mà tôi hứa hẹn như vậy được chứ? Barnett và các sếp cấp trên sẽ không cho phép tôi làm như vậy. Tôi hiểu là ông sẽ bị cô lập. Nhưng nếu ông có niềm tin vào bản thân và thực sự mong muốn điều đó, doanh số của nhóm ông chắc chắn sẽ tăng lên và điều đó sẽ nói lên tất cả. Đó cũng là những gì mà Barnett và các vị lãnh đạo thật sự quan tâm. Rồi khi đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên mình, ông sẽ không thấy bất kỳ một người nào yếu kém đâu, trừ phi ông xếp việc không phù hợp với năng lực của họ mà thôi. Thật ra thì nếu có ai đó không thể làm việc theo đúng yêu cầu, cho dù họ đã được đào tạo và khuyến khích, thì cũng không nhất thiết phải bị kỷ luật. Họ cần phải được chuyển sang một vị trí nào đó phù hợp hơn để phát huy khả năng của mình. Được rồi, tôi sẽ làm như vậy. Cảm ơn bà. Cuộc sống thật sự đã trở thành một cuộc phiêu lưu kể từ lúc tôi gặp được Dale, Samu và bà đó. West cắt điện thoại rồi ngồi yên lặng, suy ngẫm về những điều bà Anne vừa nói. Cho dù ông rất biết ơn sự giúp đỡ và cả nguồn động viên lớn lao từ người bạn này, ông vẫn cảm thấy mình thật là lạc lõng. Trong đầu ông cứ vang lên hàng loạt câu hỏi. Không biết mình có nên tiếp tục áp dụng phương pháp động viên tích cực trong nhóm không? Liệu có nguy hiểm cho tương lai sự nghiệp của mình không? Liệu mình có thể thuyết phục được sếp thay đổi hệ thống đánh giá không? Ngay cả khi tất cả nhân viên của mình đều làm việc tốt. Đêm đó, West đã không thể ngủ được. Ông cảm nhận rất rõ rằng dường như tinh thần ông đang bị một tấm màn nặng nề che phủ mà ông chưa có cách nào thoát ra được. Rạng sáng, ông đã thay quần áo và lái xe tới công ty. Đi ngang qua phòng họp, West dừng lại một lát. Tại đây, ông đã giới thiệu cho nhóm của mình về phương pháp động viên khích lệ và giải thích về cách ông dự định áp dụng nó như thế nào. Ông lắc đầu tự hỏi, có phải chuyện này đã là một sự sai lầm hay không? Vừa lúc đó, ông nghe có tiếng chìa khóa mở cửa ngoài. Ai đó cũng tới làm việc rất sớm. Đó là Meredith. Và khi nhìn thấy ông, cô nói, chào sếp, chúc ông một buổi sáng tốt lành. Rồi dường như nhận ra nét mặt thảm hại của Wes, cô hỏi, ồ, có chuyện gì đang xảy ra với ông sao? Mọi chuyện đều tốt cả. Wes đáp hờ hững. Làm sao ông có thể nói cho cô biết rằng ông tới sớm chỉ vì cả đêm đã không thể ngủ được và ông không biết phải bắt đầu ngày làm việc mới như thế nào đây? Tiếp tục dấn bước theo phương pháp mới hay là suy nghĩ về một lá đơn xin tự chức? Tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng có những khó khăn riêng của nó. Nhưng điều ấy không có nghĩa là không có cách giải quyết. Nếu như ông đang định bỏ dở việc áp dụng phương pháp động viên tích cực thì không được đâu đấy nhé. Những lời động viên và khích lệ của ông là những điểm sáng duy nhất ở cái văn phòng này. Tôi biết là mình ăn nói cũng không được hay cho lắm, nhưng tôi thật sự muốn như vậy. Nói rồi cô quay lưng bước dọc hành lang với dáng vẻ nhanh nhẹn để bắt đầu một ngày làm việc. Bỗng nhiên West như được tiếp thêm sức mạnh. Sự động viên của Anne Beltry cộng thêm lời khen của Meredith đã làm ông tự tin, và một lần nữa ông thấy rằng phương pháp động viên tích cực phải được tiếp tục. Chấm dứt ý định buông xuôi, ông tự nhủ mình phải giữ vững quyết tâm ban đầu. Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. West mở đầu buổi họp hàng tháng về kinh doanh. Ông đưa tay chỉ vào một thanh niên trẻ ngồi phía bên phải mình. Ông giới thiệu: Tôi muốn mọi người làm quen với cậu Howard LaRose. Người sẽ chịu trách nhiệm về mạng lưới bán hàng qua điện thoại. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Howard. Anh chưa bao giờ tham dự những buổi họp định hướng của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Howard tham dự buổi họp ngày hôm nay. Khi tiếng vỗ tay ngưng lại, nét mặt cảm động của Howard cho thấy cậu ta không ngờ mình lại được mọi người chào đón đồng nhiệt như vậy. West nói: Như thường lệ, chúng ta bắt đầu cuộc họp bằng việc báo cáo việc thực hiện kế hoạch tháng qua. Bây giờ thì ai muốn phát biểu trước nào? Tôi xin có ý kiến. Marsha, một anh chàng cao ráo tóc hung lên tiếng: Doanh số tháng này của tôi là 20 triệu đô la. Tôi đã đạt được 92% chỉ tiêu. Những tiếng vỗ tay chân thành chúc mừng thành tích của Marsha. Tiếp theo là Lyle, anh này khá hơn, đã vượt 10% chỉ tiêu của mình. Roberto thì đạt được 72%. Sau khi từng người thông báo kết quả, những tràng vỗ tay lại vang lên chúc mừng. Tiếp theo, West hỏi, có ai còn câu hỏi hay ý kiến gì nữa không? Anh chàng Howard giơ tay lên. Tôi chỉ là một nhân viên mới thôi, nhưng tôi thấy cần hiểu rõ về cách thức họp ở đây. Ở những công ty khác tôi từng làm việc, người ta chỉ chúc mừng những người đã đạt hay là vượt chỉ tiêu thôi. Còn các anh chị có vẻ như là muốn chúc mừng mỗi mức doanh số đạt được. Tôi cho rằng nếu mọi người đều bày tỏ sự hài lòng như vậy, thì e là tinh thần cầu tiến của từng cá nhân sẽ không có cơ hội được phát huy. Ai muốn giải đáp cho thắc mắc của Hoover nào? Một vài cánh tay đưa lên, và West gật đầu nhìn Meredith. Trước đây tình hình ở văn phòng này cũng giống như những gì cậu vừa mô tả. Cho đến thời gian gần đây, chúng tôi áp dụng phương pháp động viên tích cực khích lệ. Phương pháp này giúp cho mọi chuyện đi đúng hướng, bởi vì chúng tôi tập trung vào những khía cạnh tích cực mà không bỏ quên một ai, thậm chí cả những khó khăn mà họ đang gặp phải. Rồi cậu sẽ thấy, ở phần kế tiếp của buổi họp, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ tìm ý tưởng để giúp cho từng người tiến bộ. Mỗi người đều có thể đóng góp ý kiến cho cả nhóm. Tôi hiểu rồi. Theo cách này, chúng ta sẽ có được một môi trường làm việc lành mạnh, không có cảnh đấu đá, cạnh tranh nhau giữa các nhóm. Đúng vậy. Phương pháp động viên tích cực khích lệ giúp cho mỗi người chúng ta cạnh tranh với chính bản thân mình, chứ không phải tìm cách loại trừ người khác. Trong những tháng tiếp theo, phương pháp quản lý mới của West đã bắt đầu lan tỏa ra các phòng ban khác trong công ty. Và West đôi khi phải đóng vai trò tư vấn về cách áp dụng. Meredith và vài nhân viên khác đã chuẩn bị cả tài liệu hướng dẫn dựa trên những mẫu chuyện thành công của phương pháp động viên tích cực khích lệ để phục vụ nhu cầu bất kỳ người nào muốn học hỏi. Dần dần những thay đổi tích cực trong ứng xử đã tạo ra bước ngoặt về kinh doanh ở đây. Doanh số của mọi người đều bắt đầu gia tăng. Đối với West, dấu hiệu thực sự của thay đổi này là cái ngày bà Harvey và Gus tìm đến văn phòng của ông khi ông đang chuẩn bị cho buổi họp với Jim Barnes. Ông đang xem xét đánh giá các số liệu và vui mừng nhận thấy doanh thu đang tăng lên thấy rõ, thì có tiếng gõ cửa. West ngẩng lên và nhìn thấy Harvey và Gus đang chờ ở cửa. Chúng tôi có thể gặp anh vài phút được chứ? Harvey hỏi. Dĩ nhiên rồi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với các anh mà. West gật đầu và mời hai nhân viên của mình vào văn phòng. Harvey mở lời. Chúng tôi biết là anh đã cố gắng rất nhiều trong cái thời gian qua để xoay chuyển tình thế, ra sức hỗ trợ mọi người. Còn chúng tôi lại đi cản đường. Chúng tôi chỉ đến để nói là chúng tôi sẽ không chống lại anh nữa. Như vậy thật là một tin vui đối với tôi. Để chia sẻ với hai anh, doanh số của chúng ta đang gia tăng. Rất nhiều người, trong đó có cả hai anh, đã làm việc rất xuất sắc. Tôi sắp đi họp với Jim đây, để cho ông ấy xem các báo cáo của chúng ta. Và tôi cũng sẽ kể cho ông ta nghe về tầm quan trọng của việc tập trung vào những khía cạnh tích cực đã ảnh hưởng đến bộ phận của chúng ta ra sao. Không có ai thua cuộc ở đây cả. Và tôi vẫn kiên trì, nhất quyết phản đối việc áp dụng cái hệ thống phân loại giỏi, trung bình và yếu kém đó cho nhân viên. Được, vì vậy mà chúng tôi cũng muốn giúp anh. Gus thêm vào. Phản ứng nhiệt tình của Harvey và Gus đã gợi thêm một ý tưởng với Quest. Vậy tại sao chúng ta không cùng đi gặp Jim đi? Chắc chắn Jim sẽ bị thuyết phục vì kết quả công việc và thái độ hợp tác của chúng ta đó. Và đúng như vậy, Barnes đã không thể nào chối cãi được hiệu suất làm việc ở bộ phận của West cũng như sự ủng hộ của Harvey và Gus. Buổi họp chấm dứt với lời hứa của Barnes là sẽ trình cho cấp trên ý kiến về phương pháp đánh giá hiệu suất công việc đang được West sử dụng. West nhớ mãi nụ cười trên gương mặt của sếp mình khi Barnes nói với ông: Giỏi lắm West, anh thật là đáng khen đó nha. Nhiều tháng qua đi và phương pháp động viên tích cực khích lệ càng trở nên quen thuộc ở gia đình Kingsley. Ngoài việc cải thiện được quan hệ trong gia đình, West và Joy bắt đầu nhận thấy nhiều lợi ích khác mà phương pháp này mang lại. Bạn bè của Mép và Ellie tới nhà chơi thường xuyên hơn, và các cô bé cậu bé ấy cũng bị thu hút bởi không khí và cách thức đối xử trong gia đình West. Vào dịp cuối tuần, Joy được bọn trẻ yêu cầu đệm đàn cho chúng hát. Chị vốn là một người yêu âm nhạc và chơi piano khá tốt. Đôi lúc nhà cửa cũng hơi bị bề bộn trong những lần Ellie và Matt tụ họp bạn bè, nhưng sau đó bọn trẻ đã tự giác chia nhau dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy. West và Joy cũng mừng là nhờ đó mà họ đã có thể hiểu rõ việc kết bạn của con cái mình cũng như mối quan hệ tốt đẹp với các bậc phụ huynh của lũ trẻ hàng xóm. Bạn của Ellie đều nhận thấy rằng West và Joy luôn lắng nghe chúng. Một vài đứa còn thổ lộ tâm sự với vợ chồng West và xin lời khuyên về những việc mà chúng không kể với cha mẹ chúng. Ngôi nhà của West thật sự là một nơi tiếp đón bạn bè của họ cũng như bạn bè của hai cô con gái. Mỗi khi Joy và West nói chuyện với nhau về những chuyển biến tích cực trong cuộc sống, họ thường đùa rằng không biết người khác sẽ nghĩ gì nếu biết rằng mọi chuyện tốt đẹp như thế này đều nhờ vào những chú cá voi. Phần kết. Một năm sau, vào một ngày tháng 9 đẹp trời, West lại có việc tới Orlando. Ông quyết định đến thế giới đại dương để thăm lại nơi đã làm thay đổi cuộc sống của ông và để gặp lại những người bạn cũ là Dave Daly và Samu. Cũng như mọi lần, trước khi vào thăm Dave, ông lên khán đài để xem show biểu diễn ngoạn mục của những chú cá voi. Khi những chú cá khổng lồ có tấm thân lực lưỡng, bóng loáng thực hiện bài biểu diễn của mình, West cũng hò reo và vỗ tay cổ vũ cùng với đám đông khán giả. Khi buổi biểu diễn kết thúc và mọi người bắt đầu kéo nhau ra về, ông chợt nghe một thanh niên ngồi gần bên nói với ba mẹ của cậu: Ba mẹ ơi, thật là thú vị. Không biết các huấn luyện viên làm cách nào để buộc lũ cá voi hoàn thành bài biểu diễn tuyệt vời đó. West chợt mỉm cười, nhớ lại kỷ niệm của một năm về trước. Ông quay sang nói với chàng trai: Cháu thử tìm hiểu xem, thú vị lắm đó.